Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, buồn cười không tự lượng. Vô tận phẫn nộ bốc lên đồng thời, bọn hắn lại cảm thấy thật sâu bất lực, bi thương xuyên vào thực chất bên trong. Kim Bối Mãng Ngưu không đơn giản muốn để vị kia trung niên chí tôn khuất nhục chết đi. Còn muốn để cửu thiên thập địa tất cả mọi người đều tại sự thống trị của hắn phía dưới. Để sinh tử của tất cả mọi người không khỏi mình. Cái kia trong lời nói thấu lộ ra ngoài ý vị rõ ràng mà minh xác. Có thể kích thích lòng người đáy chỗ sâu nhất phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ bốc lên thời khắc, lại cảm thấy vô hạn bi thương. Bọn hắn bất lực cải biến đây hết thảy. Tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Không, nhảy ra biên quan cái kia mấy người trong lòng có vô tận phẫn nộ. Bọn hắn nhanh chóng tiến lên, toàn thân tinh huyết đều đang thiêu đốt. Trong cơ thể mỗi một tia mỗi một hào tiềm năng đều bị nghiền ép. Nhưng trong ngày thường cái kia một đoạn ngắn ngủi cự ly, bọn hắn hô hấp gian liền có thể vượt qua cự ly. Tại hôm nay lại có vẻ như thế dài dằng dặc, bất hủ giả cùng bất hủ chi vương khí tức tràn ngập. Bọn hắn mỗi một bước tiến lên đều giống như dùng huyết nhục chi khu cùng tiên kim va chạm. Vẻn vẹn đi ra vài trăm mét liền vô lực co quắp ngã xuống đất. Máu thịt be bét, căn bản không có biện pháp đi xuống. Bi thương tràng cảnh nhói nhói vào đề đóng lại phương tim của mỗi người. Trên 9 tầng trời, kim sắc hào quang lấp lánh, đem biên quan tràng cảnh rõ ràng ánh vào đường huyền minh cùng vị kia tiên vực chân tiên trong mắt. Tiên vực chân tiên mặt không đổi sắc, trong lòng thậm chí âm thầm có chút vui vẻ. Biên quan thảm liệt tràng cảnh cũng không có để hắn động dung. Ngược lại cảm thấy cơ hội đã đến, hắn mượn cơ hội vụng trộm dò xét đường huyền minh. Cảm thấy dạng này bi ai oanh liệt tràng cảnh là đả động vị này tiên vương mấu chốt. Dù sao năm đó đủ loại tư liệu truyền ngôn bên trong. Biên hoàng bảy vương đô là nhất có huyết tính. Tính cách nhất là cương liệt nhân vật. Cảnh tượng như vậy bọn hắn tuyệt đối không thể gặp. Thấy đường huyền minh mặt trầm giống như nước. Tựa hồ bị cảnh tượng như vậy thật sâu kích thích. Đến từ tiên vực chân tiên cố ý làm ra một bộ bi thương tư thái. Dùng bi ai giọng nói. Có bất hủ chi vương tiến lên dạng này bi thương tràng cảnh. Sợ rằng sẽ phát sinh rất nhiều lần. Sẽ chỉ lại một lần nữa phát sinh tiên cổ những năm cuối thảm như vậy giống. Cha mất tử, mẫu mất nữ, sơn hà vỡ vụn, môn phái tàn lùi, chấm ngoặc kép. Tiên vương ngài nhanh làm ra quyết định đi, giá trị này nguy nan thời khắc, liền cần muốn ngài nhân vật như vậy đứng ra. Cửu thiên thập địa ngàn tỷ sinh linh đều sẽ ghi nhớ của ngài công tích là sẽ vĩnh viễn vì ngài lập. Bia viết truyền, nếu không phải tại hạ thực lực không đủ, thậm chí muốn chủ động đi hướng thiên uyên bên trong dẫn bảo thiên uyên bên trong pháp tắc biển. Đến từ tiên vực vị này chân tiên nói dõng dạc. Bi tráng mà phóng khoáng, nói đến cao trào thời khắc, thậm chí lã chã rơi lệ, phảng phất cảm đồng thân thụ, hận không thể lấy thân thay thế. Ta cảm thấy có thể, cái gì, từ ngươi dẫn bảo thiên uyên bên trong pháp tắc biển, đến từ huyện vực vị kia chân tiên, cảm giác mặt đều cứng, lập tức đãi ở tại chỗ, cường tự cười nói, tiên vương nói đùa. Lấy tiểu tiên hèn mọn tiên lực, làm sao có thể nhận gánh chịu nổi thiên uyên vô tận pháp tắc hải dương xung kích. Ta có thể giúp ngươi, lấy nguyên thần của ta nhập chủ thân thể ngươi, tự nhiên mà vậy liền có thể để ngươi nắm giữ tiên vương cấp khác vĩ lực. Sụp đổ thiên uyên, để ngươi lưu danh sử sanh, vĩnh ghi vào sử sách. Không, không không. Đến từ tiên vực chân tiên lập tức liền luống cuống. Hắn nhìn đường huyền minh cái kia nghiêm túc dáng vẻ. Không giống như là nói đùa. Vội vàng khoát tay cự tuyệt. Thần sắc cứng ngắc giống như là một cái kéo sợi tượng gỗ. nói chuyện đều không lưu loát, không còn có trước đó cao đàm khoát luận tự tại. Ta nhục thân yếu ớt, sợ là không chịu đựng nổi tiên vương nguyên thần. Tiểu tiên pháp lực thấp, tự hỏi không có hào tình tráng trí, không có tư cách thanh sử lưu danh. Ta cảm thấy ngươi được, không, ta thật không được, thế nhưng là ta cảm thấy tiên vực đại nhân vật bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý. Bởi vì đây là một cái phương pháp tốt, làm sao lại thế? Tiên vực vị kia chân tiên càng nói thanh âm càng thấp. Đường Huyền Minh lời nói thật sâu đâm tới hắn tâm, không hề nghi ngờ, vị này tiên vương nói là chính xác, tiên vực tiên vương nhóm mới không quan tâm ai đi điền thiên uyên, ai đi dẫn động cái kia pháp tắc biển, chỉ cần không phải bọn hắn, vô luận là ai, vô luận lựa chọn như thế nào, bọn hắn đều sẽ đồng ý, bọn hắn đều sẽ hai tay đồng ý. Mà Đường Huyền Minh cái kia nghiêm túc ánh mắt để hắn lạnh cả người. Cuối cùng ý thức được, cái này không còn là tiên vực, mà là cửu thiên thập địa. Vô luận hắn nói nhiều tốt, cỡ nào có tính chính xác, miêu tả cái kia tương lai thế giới có tốt đẹp dường nào. Tại hiện tại, vào giờ phút này, hắn không có bất kỳ dựa vào. Hắn là lấy một giới chân tiên thân thể đối mặt một vị tiên vương. Hắn nhìn thấy, từ đầu tới đuôi đều lộ ra hết sức bình tĩnh Đường Huyền Minh duỗi ra một cái đại thủ. Hắn la to y nguyên không làm nên chuyện gì, bị bàn tay to kia che phủ, hóa thành một chùm sáng vô tận tiên lực dâng trào, nhưng đang hô hấp gian liền bị trấn áp. Hắn cảm giác thân thể không bị khống chế, cái kia sáng tỏ rực rỡ nguyên thần bị áp xúc tại ý thức biển nơi hẻo lánh. Một đoàn như là đại nhật giống nhau nguyên thần xông vào ý thức hải của hắn, nhập chủ thân thể của hắn, cùng ta cùng nhau đi tên lưu truyền thiên cổ đi. Không, tiên vực chân tiên trong miệng phát ra tuyệt vọng gầm thét, lại phát hiện nhất cử nhất động của hắn đều hoàn toàn không bị khống chế. Hắn không bị khống chế phóng ra bước chân, một đầu kim quang đại đạo từ dưới chân của hắn lan tràn, để hắn vọt tới biên hoang. Giờ khắc này, trong đầu của hắn một mảnh trống không, không còn có lập công tâm tư, có chỉ là sợ hãi. Bỏ qua cho ta đi, tiên vương, bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là thụ đông đảo tiên vực tiên vương áp bách đi vào đất này. Bản nhân căn bản không nguyện ý tới đây, những lời kia không phải ta nguyện ý nói, chúng ta còn có thương lượng. Tiên vực có tiên vương nguyện ý chủ động dẫn bảo pháp tắc biển. Không cần đi đến một bước này. Nha, có người nguyện ý, là ai đâu? Tiên vực chân tiên á khẩu không trả lời được. Đây chỉ là hắn tại nguy cơ phía dưới theo miệng bịa đặt. Trên thực tế tiên vực tiên vương căn bản không nguyện ý hạ giới. Không người nào nguyện ý đi vào cái này một cái bị ô nhiễm thế giới. Không người nào nguyện ý cùng bị ô nhiễm dị vực nhân vật đối kháng chính diện. Có, chỉ là cần một chút thời gian. Tiên vực tuyệt thiên địa thông thời gian quá dài. Đại môn mở ra còn cần một chút xíu thời gian. Khi đó tiên vực tiên vương mới có thể chân chính hạ giới. Khuynh hướng tại biên hoang bảy vương tiên vương mới có thể chân chính giáng lâm. Bọn hắn sẽ không để cho các ngươi vẫn lạc. Khuynh hướng tại ta tiên vương, nói như vậy, ngươi không phải vì khuynh hướng tại ta tiên vương đến cùng ta đàm phán. Ta là đại biểu Ngao Thịnh tiên vương mà tới, đến từ tiên vực vị kia chân tiên cuối cùng nói ra. Hắn chân thực lai lịch, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn cái gì cũng không đoái hoài tới. Nha, Ngao Thịnh, ta tựa hồ không biết hắn. Cửu thiên thập địa cũng không có mấy người biết hắn. Hắn vì sao muốn làm như thế? Ta không biết. Đường Huyền Minh chạy tới biên quan tường thành bên trên. Cái này khiến đến từ tiên vực vị kia chân tiên kêu thảm một tiếng. Hét lớn. Ta là thật không biết. Bất quá có suy đoán. Có truyền ngôn nói. Tiên vương thấy được một góc tương lai.